Chương 552, vì ngươi, ta nguyện hiến tế. Mễ Già Lạc điểm ấy tự tin vẫn phải có, bởi vì nàng là Thánh Quang Thiên Sứ, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng chính là Thánh Nguyên một bộ phận, cho nên nàng rất tự tin. Bất quá người ta đại tư mệnh không có lại trả lời, dù sao đã có từng sợi liễm diễm tử quang, từ trong thân thể của hắn suy diễn ra tới, rơi ở giữa sinh hoa, dung nhập Thánh Nguyên. Ngươi đang làm cái gì? Mễ Già Lạc có chu tờ không xác định, bởi vì đại tư mệnh nếm thử, dưới cái nhìn của nàng căn bản không có bất luận cái gì tất yếu, QNZ không có khả năng thành công. Nhưng từ đại tư mệnh trong thân thể lưu hoanh mà ra, những cái kia liên tiếp rơi xuống, mất mạng liễm diễm tử quang, đều đang nói rõ lấy một sự kiện, hắn ngay tại dung hợp Thánh Nguyên. Mễ Già Lạc khó có thể tin, ngươi điên rồi, nhưng người ta đại tư mệnh chú định sẽ không lại lý tới hắn. Dù sao hắn không chỉ có đã tại dung hợp Thánh Nguyên, hắn cũng bố trí xong một tầng phiêu miểu, huyền diệu thần văn tổ trợ. Bá như vậy sáng lên kim sắc thần văn, đã đem hắn nghiêm ti không có khe hở phong đi lên, hắn liền xếp bằng ở kim sắc thần văn trận liệt bên trong, là lấy hắn vừa rồi phát ra tiếng, ước chừng là sợ cái này trận liệt còn không có hình thành, Mễ Già Lạc liền nhào tới. Mặc dù theo lý mà nói, Mễ Già Lạc hẳn là không tốc độ nhanh như vậy, nhưng người ta đại tư mệnh hiển nhiên không muốn có bất kỳ một tia ngoài ý muốn, nhanh lên trước mở tiếng nói về phần hiện tại, trận liệt đã thành, hắn liền không để ý Mễ Già Lạc. Dù sao giờ này khắc này hắn, kỳ thật tình trạng cũng không khá lắm, hoặc là nói căn bản không rảnh, bởi vì hắn không chỉ có muốn dung hợp tự thân lực lượng thể, còn muốn thừa cơ thôn phệ toàn bộ Thánh Nguyên. Đúng thế, là thôn phệ mà không phải Mễ Già Lạc cho là dung hợp. Ai cũng sẽ không biết. Đại tư mệnh kỳ thật sớm tại con trai thông qua huyết mạch, thần hồn cảm ứng, kêu hắn hai tiếng cha sau đó, hắn liền bắt đầu dần dần khôi phục ý thức. Nhưng lu cờ đó hắn, cùng triệt để thanh tỉnh còn có khác nhau rất lớn, chỉ có thể nói là đã có được khá là rõ ràng ý thức. Cũng chính là vào lúc đó, hắn cảm giác được Thánh Nguyên. Cơ hồ là xuất từ bản năng, đại tư mệnh biết rõ, hắn có thể, cũng rất muốn thôn phệ Thánh Nguyên, cho nên hắn cho đòi đến rồi nào đó kim đại tư mệnh. Hắn muốn sử dụng tự thân lực lượng thể cùng bản thể dung hợp lúc, hình thành một loại nào đó lực lượng thần bí, đi thôn phệ Thánh Nguyên. Mà hết thể này đều tại đại tư mệnh bản năng bên trong hoàn thành. Mễ Già Lạc căn bản không biết nói thật ra, nàng lại có thể ngờ tới, một cái ngủ say người thế mà còn có dạng này tính toán ngoài ra, nàng kỳ thật cũng còn không có hiểu rõ, tại không có nàng dẫn dắt phía dưới, người ta đại tư mệnh là thế nào vào Thánh Nguyên trước đó. Nàng thậm chí không nghĩ nhiều, nàng tưởng rằng quang minh chỉ dẫn. Cho tới bây giờ Mễ Già Lạc mới rốt cục thanh tỉnh một chút, ngươi sớm có dự mưu thế nhưng người ta đại tư mệnh đã không còn lý tới nàng, rất bận rộn. Mễ Già Lạc liền hòa hoảng mang vào rồi tố bạch thánh khiết váy xa, dần dần khôi phục bình tĩnh, xem tới tại ta xác thực tính kế ngươi đồng thời, ngươi cũng tính kế ta, cũng tốt, ta dù sao cu nở dê có lỗi, coi là hòa nhau. Nhưng ngươi bây giờ hành động, cho ta khuyên nhủ ngươi một câu, ngươi là tại tự hủy Thánh Nguyên là thủy sơ hoàn vũ vụ nổ lớn sau đó, lắng động xuống hủy diệt nguyên, ngươi vốn là thuộc hắc ám, nếu đem dạng này hủy diệt nguyên thôn phệ, sẽ chỉ hủy chính ngươi. Lời nói này đến phảng phất rất hợp lý, trên thực tế Mễ Già Lạc QNZ không có nói láo, thân là hắc ám thần ti đại tư mệnh, tóc vàng đại tư mệnh lực lượng bản thân liền cực kỳ bạo liệt, bá đạo. Mà hoàn vũ vụ nổ lớn loại này có thể phá hủy một cái vũ trụ lực lượng. Dù chỉ là lắng động năng lượng, cũng làm cho người lộ vẻ dễ đoán xác định cho nổ rách trình độ tuyệt đối là siêu cấp mạnh mẽ. Đáng tiếc Mễ Già Lạc nói lời mặc dù có lý, người ta đại tư mệnh cũng không lý tới. Trên thực tế, người ta đại tư mệnh có lực lượng đều rất hắc ám, như tóc đo hủy diệt tám nguyên, như tóc làm chớ chú vực sâu, đều rất hắc ám. Nhưng hắn trời sinh chính là có thế tiêu hóa cho nên tiếp tục vô thanh oanh rơi, tan tán liễm diễm tử quang, còn tại tiến hành đâu vào đấy. Mễ Già Lạc mắt nhìn khuyên can vô hiệu, thật cũng không đặc biệt gấp đứng lên, nàng hình như cu nở dê lâm vào suy nghĩ, mà cảm giác của nàng lực cũng đã tán tại Thánh Nguyên mỗi một nơi hẻo lánh, hiển nhiên còn chưa hết hy vọng. Cùng lúc đó Cố Tử Phong đã cho Hồ Tuấn Đại Đế đưa tin, Đại Đế, Yến Nữ Quân mẹ con đã tiến vào tế đàn. Được. Hồ Tuấn ngữ khí hình như có mơ hồ hưng phấn. Cố Tử Phong liền sớm chúc mừng nói, như thế tại hạ trước hết cầu chúc Đại Đế mã đáo thành công. Ghi ngươi đại công Hồ Tuấn trở về xong, đã được đưa tin, bận điệu chính hắn đi. Cố Tử Phong thu hồi đưa tin Minh Châu, cánh bướm một dạng mi dài khẽ run rung động, nội tâm lại có vô hạn thở dài, Tử Du, không thể trách ta lần này không giúp ngươi, cựu thiên dù sao đã mất trở về cũng chính là dư địa. Không có ai biết, tại thu hoạch được những ký ức kia sau đó, Cố Tử Phong từng có một nháy mắt do dự nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn, làm một tên hợp cách giá đặc lan đại đế thủ lĩnh, giúp Hồ Tuấn bày mưu tinh kế. Mà tại Thánh Nguyên bên trong, lần thứ hai ngước mắt nhìn về phía đại tư mệnh Mễ Gia Lặc, nàng liền mở miệng, dựa theo Quang Minh đối ta chỉ dẫn, Quang Minh là muốn ta cùng ngươi hòa vào nhau. Nhưng đã ngươi như thế kháng cự ta, như thế ta chỉ có thể dụng một biện pháp cuối cùng. Ta đem ta tất cả lực lượng, hiến tế cho ngươi, dung nhập trong thân thể của ngươi. Như thế, ngươi ta cũng coi như cùng tan. Nói như vậy dừng, Mễ Gia Lặc thân thể đã lần thứ hai trở nên mở đi. Thậm chí như đại tư mệnh rơi xuất lực lượng nguyên như vậy, dần dần dung nhập thánh nguyên, tới hóa thành một thể. Thân là thánh quang thiên sứ, Mễ Gia Lặc có thể tùy tiện dung nhập thánh nguyên, đồng thời sẽ không bị những cái kia khí tức hủy diệt ảnh hưởng, bởi vì nàng vốn là ra đời từ thánh nguyên cho nên, dần dần tan rã. Mễ Gia Lặc cũng đã nói, chỉ cần có lực lượng của ta tại trong thân thể ngươi, như thế ngươi liền tính sẽ bị phản vệ, cũng có thể bảo trì lại bản tâm. Dung, vì ngươi, vì Quang Minh, ta Mễ Gia Lặc nguyện ý hiến tế hết thảy, hy vọng ngươi sau khi thành công, không nên quên trọng trấn Quang Minh thần giáo, đem Á Đặc Lan Vương thất khu chủ, là ta Quang Minh thần giáo đi trước báo thủ. Lời nói này a tạm biệt. Tạm biệt xong Mễ Gia Lặc, trực tiếp tan rã vào thánh nguyên bên trong, phảng phất trọng dung thành thánh nguyên một phần. Ngay sau đó hình như có lấm ta lấm tấm thánh khiết bạch mang, đã từ thánh nguyên các nơi phiêu đãng đứng lên, tựa như từng khỏa tiểu tinh tinh. Dần dần tụ hướng đại tư mệnh.